Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, hỏa tích dịch, thấy cảnh này về sau, người sứ giả kia con mắt không khỏi sáng lên, thái độ đối với Chu Minh Nhạc liền tốt hơn rồi, rất hiển nhiên, cái này Honey Nam Tước tuy nói không thể kích hoạt huyết mạch, nhưng tầm mắt là không kém. Làm vương quốc quý tộc nguyên lão viện sứ giả, nếu như ngay cả huyết mạch phải chăng kích hoạt đều không nhận ra, đây cũng là không có làm sứ giả tư cách. Rất nhanh, đơn sơ sắc phong nghi thức ngay tại ngoài sơn cốc cử hành. Đông đảo binh sĩ phân loại hai bên, nông phu cùng nô lệ tự nhiên không có đến gần tư cách. Honey Nam Tước đại biểu quốc vương bệ hạ tiếp nhận Chu Minh Nhạc hiệu trung, dùng trường kiếm đặt ở hắn vai trái, trao tặng hắn độc lập kỵ sĩ phong tước, đồng thời cũng tuyên đọc độc lập kỵ sĩ nghĩa vụ cùng quyền lợi. Ân, độc lập kỵ sĩ nghĩa vụ cùng phổ thông quý tộc không sai biệt lắm, cũng chính là hàng năm hướng vương thất nộp lên trên nhất định tiền thuế. Tại quốc vương bệ hạ hạ đạt chiếu lệnh thời điểm cần gánh chịu nghĩa vụ quân sự. Bất quá xét thấy mới mở hoang, 3 năm trước là không cần lên nộp thuế kim. Trừ cái đó ra, độc lập kỵ sĩ được hưởng quý tộc vốn có đặc quyền. Thí dụ như giết người không cần bị tù, giao nộp phạt tiền là được. Trừ cái đó ra, độc lập kỵ sĩ cùng sau hậu đại nhưng tiến về quốc đô vương thất học viện bồi dưỡng. Các loại sắc phong nghi thức hoàn tất, Chu Minh Nhạc liền trở thành độc lập kỵ sĩ. Về sau người khác liền không thể trực tiếp xưng hô hắn Chu, mà là cần tăng thêm tôn xưng, kỵ sĩ đại nhân. Đương nhiên, đó cũng không phải nói sự tình liền hoàn tất. Chu Minh Nhạc về sau còn cần tiến về quốc đô, tại quý tộc nguyên lão viện lập hồ sơ mình gia tộc huy chương, cùng học tập quý tộc huy chương học. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Trên thế giới này, làm một tên quý tộc, không có kích hoạt huyết mạch không sao, không có lãnh địa cũng đừng gấp, nhưng không hiểu quý tộc huy chương học chính là một kiện rất muốn mạng sự tình. Làm một vị quý tộc, nhìn thấy gia tộc của người khác huy chương lúc, nếu như không biết thân phận của đối phương, chính là một vị không hợp cách quý tộc. Đồng thời Flo Vương quốc quý tộc nguyên lão viện hàng năm đều sẽ cùng nó quốc gia quý tộc nguyên lão viện trao đổi quý tộc huy chương tin tức, để phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện. Honey Nam Tước ở đây xem như đợi đủ rồi, hắn vội vã muốn trở về ấm áp quốc đô, cho nên tại nghi thức hoàn tất về sau liền muốn vội vàng rời đi. Bất quá Chu Minh Nhạc cũng không phải loại kia không giảng cứu người, tự mình mang một đội cận vệ kỵ binh hộ tống xuất cảnh. Đối với Chu Minh Nhạc đưa tặng thổ đặc sản một bao lớn kim sa cùng tự mình hộ tống, Honey Nam Tước biểu thị rất hài lòng. Chu kỵ sĩ đại nhân, nếu như ngài đi vào vương đô, nhất định muốn cáo chi ta. Trong nhà của ta có tốt nhất cái ti rượu chờ lấy ngài. Đưa tiễn Honey Nam Tước, Chu Minh Nhạc cũng không có lập tức tiến về vương đô dự định. Dù sao đối với hắn mà nói, cái này thân phận quý tộc chỉ là một loại che giấu thôi. Có hay không gia tộc huy chương, hoặc là nói quý tộc đặc quyền, đối với hắn ảnh hưởng không lớn, cho nên hắn trở về thung lũng, đưa tới Nes, Taris hỏi thăm một phen thung lũng tình huống về sau, liền vội vàng cưỡi phi long trở về A3 bộ lạc. Đào càng nhiều mỏ, tạo càng nhiều binh, lớn mạnh chính mình thực lực, mới là hắn tiếp xuống chuyện nên làm. Đương nhiên, đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Theo thời gian trôi qua, bao trùm đại địa băng tuyết hòa tan biến mất, nhiệt độ không khí một chút xíu tăng trở lại, khiến cho đại địa vạn vật khôi phục. Màu xanh lá bắt đầu ở đại địa bên trên cấp tốc lan tràn ra. 2 tháng sau, A3 bộ lạc tài nguyên khoáng sản bị đào móc trống không. Bất quá cho dù đem 2 đầu khoáng mạch đào rỗng, chiến tranh ma xưởng cộng cũng liền chỉ sản xuất ra 1-2 đội binh chủng. trong đó 2 đội phi long, 4 đội cận vệ kỵ binh, cận vệ bộ binh, cận vệ thương binh, tất cả 3 đội. Nói thật, dựa theo Chu Minh Nhạc ý nghĩ, hắn là chuẩn bị đem tài nguyên toàn bộ vùi đầu vào lực cơ động mạnh nhất cận vệ kỵ binh hoặc là phi long bên trên, nhưng cân nhắc đến cao cấp binh chủng tạo thành quá đơn nhất sẽ ảnh hưởng đến vừa chiến tính, hắn cũng không thể không từ bỏ tính toán của mình. A3 bộ lạc khoáng mạch tiêu hao hầu như không còn, đối Chu Minh Nhạc giá trị liền kịch liệt giảm xuống. Tuy nói hắn phụ cận có một mảng lớn thích hợp trồng trọt bình nguyên, nhưng Chu Minh Nhạc nhưng không có thỏa mãn tay người tới khai phát. Tốt a, hắn cũng không muốn đem tinh lực vùi đầu vào làm ruộng bên trong. Thung lũng bên kia khai khẩn đi ra liền thỏa mãn. Đã còn Taris một nhà cứu mình ân tình, lại miễn cưỡng có thể che giấu thân phận của mình. Bất quá để Chu Minh Nhạc có chút kinh dị chính là, tại A3 bộ lạc đào quáng trong 2 tháng này, hắn phái ra sư thú tuần tra, phát hiện khoảng cách A3 bộ lạc gần nhất một cái man tộc bộ lạc khoảng chừng 300 dặm. Dựa theo mảnh này man hoang khu vực sản vật cung cấp, 60 đến 90 dặm trên cơ bản liền sẽ có một cái man tộc bộ lạc. Coi như A3 bộ lạc trước đó chiến thắng tiêu diệt một cái man tộc bộ lạc, tại 300 dặm phạm vi bên trong còn có lẽ tồn tại một cái man tộc bộ lạc mới hợp lý. Đem 8 tên sư thú kỵ binh đều phái ra, tại cái này 300 dặm phạm vi bên trong vừa đi vừa về tuần tra mấy lần về sau, Chu Minh Nhạc tìm được một tòa đứng vững trên bình nguyên núi lửa nhỏ. Ân, tòa này núi lửa nhỏ cũng chỉ có hơn 100 mét cao, nhưng bốn phía sinh tồn lấy nhiều ăn cỏ động vật, nhưng không có bất luận cái gì một đầu man hoang mãnh thú xuất hiện. Không hề nghi ngờ, cái này thuộc về tình huống dị thường. Tại sư thú kỵ binh liên tục nhìn chằm chằm nửa tháng sau, Chu Minh Nhạc mới phát hiện vấn đề. Cái kia núi lửa nhỏ bên trong lại có một đầu hình thể khổng lồ hỏa tích dịch ngồi tại phi long trên lưng. Chu Minh Nhạc nhìn xem phía dưới đầu kia ngay tại dung nham bên trong lăn lộn hỏa tích dịch, ánh mắt có chút ngốc trệ. Trong óc của hắn chính vang lên thanh âm nhắc nhở: phát hiện tiến giai tài nguyên dung nham, phát hiện cao cấp tiến giai tài nguyên hỏa tích dịch. Đây tuyệt đối là hắn không có nghĩ tới sự tình, dung nham thế mà cũng là tiến giai tài nguyên. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như không phải hắn coi như tỉnh táo, không chừng đã hạ lệnh để quân đội vây công nơi này. Nhưng rất hiển nhiên, liền trước mắt mà nói, đây là một kiện tương đối chuyện ngu xuẩn. Đầu kia hỏa tích dịch cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hắn thân dài vượt qua 10 mét, lấy núi lửa bốn phía mãnh thú làm thức ăn. Núi lửa bốn phía mãnh thú cũng không phải kẻ yếu, trong đó không thiếu man nghiêu, thạch sư loại hình, nhưng ở hỏa tích dịch trước mặt hoàn toàn chính là đồ ăn. Chu Minh Nhạc quan sát mấy ngày sau, tạm thời bỏ đi đối phó hỏa tích dịch suy nghĩ. Không có cách nào, cái này hỏa tích dịch quá mạnh, hắn hình thể khổng lồ, phòng ngự cực mạnh, phun ra dung nham nhiệt độ cực cao, có thể săn thức ăn đồng thể tích mãnh thú. Liền cái này mấy giờ, Chu Minh Nhạc đem dưới tay tất cả quân đội cử đi đi, tất nhiên khả năng đem hắn đánh chết, nhưng tổn thất sẽ lớn đến để hắn không thể thừa nhận tình trạng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại phát hiện dung nham cũng coi như tiến giai tài nguyên về sau, Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân không cần tại trên một thân cây treo cổ. Có cái gì nói, tìm núi lửa a. Dung nham cái đồ chơi này đến từ dưới mặt đất, tuy nói đối với chiến tranh ma xưởng cấp thấp một điểm, có thể xưng được là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn. Lần này chẳng những 8 tên sư thú kỵ binh xuất động, liền mới vừa ra lò 8 đầu phi long cũng tận số xuất phát. Lấy A3 bộ lạc làm cơ sở điểm, hướng phía man hoang khu vực 4 phía thăm dò ra. Nhưng Chu Minh Nhạc quên đi một điểm, cái này man hoang khu vực địa hình chủ yếu lấy bình nguyên